Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù sợ, nhưng do lo cho bạn, nên thằng T và mọi người đánh bạo chạy lại chỗ thằng C. Nhưng khi đến nơi đã muộn rồi, những gì còn sót lại chỉ là những vũng máu loang lổ dưới mặt đất. Sáng hôm sau lại cuộc họp nữa diễn ra tại nhà văn hóa bản. Sau khi ổn định chỗ ngồi, ông Soạn đứng lên, phát biểu lý do, quay sang hỏi ý kiến ông Nú, già làng và ông Kiện. Lúc sau ba ông hội ý, ông Kiện đứng ra nói. Do tình hình như vậy, tôi thiết nghĩ đàn hồ này sẽ không tha cho bản mình đâu. Nó sẽ còn quay lại bắt nhiều người nữa. Tôi nghĩ bản mình nên tập trung thợ săn với thanh niên trai tráng lại, vào tận hang ổ của nó mà tìm diệt. May ra mới thoát cái nạn này được. Nghe vậy mọi người quanh bản đồng loạt đồng ý với ý kiến của ông Kiện và đề bạt của ông Vánh làm trưởng nhóm thợ săn. Ông chọn ra những người khỏe mạnh quanh bản, trong đó có Tê, đếm sơ sơ được trên 30 người. Sau khi họp bàn, mọi người ai về nhà đấy chuẩn bị lương thực và đồ ăn, sáng mai khởi hành sớm. Riêng Tê thì ông Kiện có dặn chút qua nhà ông có việc. Đêm đấy mọi người tiếp tục thay nhau đi tuần. Mãi đến gần 4 giờ sáng, mọi người và bà con quanh bản mới tập trung về nhà văn hóa bản, tiễn đám thợ săn lên đường. Đúng 4 giờ sáng hôm sau, Tê và mọi người đã chuẩn bị khởi hành. Ai nấy tay nải gọn gàng, người mang lương thực, người mang đạn dược, mỗi người đeo trên vai khẩu súng kíp. Bà con trong bản đến tiễn đồng lắm, ai ai cũng ngậm ngùi, vì trong thâm tâm của người ở lại, có lẽ giữa họ với những người đang chuẩn bị lên đường đây, có thể là lần cuối gặp mặt và nhìn thấy nhau. Ngay cả trong thâm tâm đám thợ săn cũng vậy, dù biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, có thể bỏ mạng nơi rừng hoang núi thẳm. Đi nhiều nên không biết về bao nhiêu, nhưng vì gia đình, vì bản làng, họ không thể ngồi yên một chỗ mà chịu trận được. Họ phải hành động. Dù biết phía trước là rừng núi sâu thẳm, vách đá treo leo, thu dữ và còn rất nhiều điều bất ngờ và bí hiểm đang đợi họ phía trước. Sau những phút giây bịn dịn chia ly, hơn 20 người cất bước lên đường. Ông Vánh theo dấu hổ đi được một lúc, đến cửa rừng già thì dừng lại nghỉ một chút và chuẩn bị sắp xếp đồ đạc của từng người để tiến vào trong rừng già. Vì biết là từ đây đường đi chắc trở, luôn luôn có nguy hiểm rình rập, không đơn giản như đoạn đường vừa qua. Ông Vánh ngồi xuống một gốc cây to, nhẩn nha mồi lửa châm thuốc. Ông ưu tư nhìn tượng cuộn khói nhả ra, nhìn xa xa trên các dãy núi. Lão bất giác rùng mình bởi hơi sương sớm. Sáng sớm trên các dãy núi vùng sơn cước, màn sương giăng trắng trời. Đứng giữa chân núi nhìn lên thấy một màn mờ ảo. Cố gắng rít thêm vài hơi thuốc cho ấm người và nhìn quanh. Thấy mọi người dần ổn định, lão bất giác đứng dậy hô hào mọi người, chuẩn bị đi sâu vào rừng già. Đường vào khu rừng già không dễ đi chút nào. Ngoài bị lớp sương mù giăng kín làm mất hết phương hướng, mọi người còn bị hàng trăm loại cây dại chẳng chịt quấn quanh bắp chân, có kéo không cho muốn người lạ vào rừng. Cũng may có ông Vánh và một vài người đi trước mở đường. Đối với Tê đây là lần đầu tiên đặt chân vào cánh rừng nguyên sinh, nơi không có dấu chân người, khiến cho nó không khỏi lo âu khấp khởi. Đi hết gần một ngày, ông Vánh tìm một khu đất trống trải đủ điều kiện để mọi người hạ trại đặng qua đêm. Ông bảo mọi người đi lấy thực nhiều củi để đêm nay còn đốt lửa thực to, tránh thú dữ tấn công. Còn ông gọi theo Tê và vài người nữa đi dò dấu vết của con hổ. Đêm đấy mọi người quây quần đốt một đống lửa thực to. Sau khi ăn tối xong xuôi thì mỗi người cũng tự leo lên cây để tìm cho mình một cành cây có chạc 3 hay 4 mà nằm xuống tránh thú dữ tấn công. Và cũng không quên cắt cử vài người luôn phiên nhau canh gác. Sau khi đã ổn định, mọi người dần đi vào giấc ngủ. Chỉ có thằng Quy, anh ruột thằng C, cứ chập chờn mãi. Một phần vì lo thằng C, một phần vì quang cảnh về đêm giữa núi rừng bao la hoang vắng thế này, khiến cho nó bất giác nhớ cái đêm mà chúng nó cắm đầu đào 5 ngôi mộ kia lên. Bất giác thằng Quy dùng mình cố nhắm mắt, dỗ giấc ngủ. Nhưng không tài nào ngủ nổi vì âm thanh của rừng già về đêm. Âm thanh của những loài vật đi ăn đêm như dội thẳng vào tai nó. Nó lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn ra xa. Bỗng toát hết mồ hôi hột vì nó thấy dáng dấp 5 ngọn lửa đang chấp chới di chuyển lại gần chỗ mọi người đang nghỉ qua đêm. Những ngọn lửa như có sức hút mãnh liệt khi nó không thể rời mắt khỏi chúng nó. Cứ nhìn như vậy, mồm không ngớt lẩm bẩm tự nhủ, nói với bản thân nó rằng: ma chơi à? Ma chơi à? Rồi ánh lửa cũng từ từ tiến đến chỗ mọi người dừng chân, mà chính xác hơn là đang tiến đến chính chỗ nó đang ngồi. Nó giật mình bàng hoàng hét lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net